cái câu hỏi nào đó được nhắc lại hai lần, tức là được hỏi bởi hai người, và có trường hợp thì cái câu trả lời của Đức Thế Tôn khác nhau là vì căn tánh của họ, nhưng nó cũng có trường hợp là người dùng trở lại cái câu trả lời cũ vì người thấy rằng thích hợp được ứng dụng lại. Và cái điều chuyển này nó hơi mang cái tính tâm linh một chút. Tâm linh là sao? Các vị sẽ khó tin là tại sao Đức Thế Tôn có thể nhắc lại một cách chính xác cái câu trả lời trước đây cho cái đối tượng trước mặt. Tôi nhắc lại, ngài có thể ôm lại, ngài có thể nhắc lại một cách chính xác cái câu trả lời của ngài trước đây cho một cái đối tượng trước mặt. Thì cái chuyện này thì với tôi thì không có gì lạ, bởi vì có lẽ do tôi thấm thía tương trao quá nhiều năm thì tôi thấy rất là bình thường. Nhưng mà một người không có tin á, một người mà không có niềm tin lên Phật pháp thì có lẽ làm lạ là tại sao có cái chuyện mà một cái câu nói, một cái câu trả lời mà được nhắc lại sau nhiều năm á, mà được nhắc lại ở một hoàn cảnh khác mà nó chính xác nguyên văn như vậy. Thì tôi chỉ thể kể cái chuyện trong một tỷ câu chuyện thôi, đó là có chúng tôi đã nói là một trong một tỷ cái là nhiều lắm. Thì có lần đó một ông vua Basenati đến ông hỏi pháp lẫn vấn đạo với tỳ kheo ni Khema. Thì khi mà ông hỏi và ông được trả lời xong thì ông có thưa với bà như thế này, thưa với ni sư Khema, ông nói là thật là kỳ lạ thay, thật là vi diệu, thật là hi hữu thay, khi mà giữa người đệ tử và đạo sư có thể tương đồng với nhau về cả cái tinh thần lẫn cái chữ nghĩa nói năng như vậy. Có nghĩa là cái vấn đề đó trước đây ông đã đem hỏi Đức Thế Tôn và đã được người trả lời rồi. Hôm nay ông đem hỏi bà Khê Ma, ông nghĩ rằng bà sẽ tìm thấy ở bà một câu trả lời khác, nhưng mà đặc biệt là y chang, y chang mà nó là từng chữ một. Thì theo cái chỗ nhận thức của tôi đó thì nó có hai lý do. Thứ nhất, hôm nay trên thế giới này theo tôi hiểu, theo tôi biết thì không có một cái vị đạo sư nào mà được đệ tử họ gọi là tôn thờ và tin tưởng tuyệt đối như là các bậc thánh đối với Đức Phật. Theo tôi biết thì chưa có. Tức là khi ông Osho hay là ông Krishnamurti, tôi phải viết tên họ ra để cho tôi biết họ là ai. Ông Krishnamurti chẳng hạn, đây là những vị những nhà tư tưởng mà tôi rất là thích, tôi rất là quý, bản thân tôi rất là quý. Nhưng mà có một điều đó là theo tôi biết đệ tử các vị đại đông lắm, nhưng mà kêu gọi là ghi nhớ từng cái hơi thở của sư phụ đó thì theo tôi biết là không có. Tôi nghĩ đến các bậc thánh mà đối với Đức Phật lại khác. Các vị đó tin tưởng Đức Phật hơn là tin tưởng cái sức khỏe của mình đó. Nói chuyện như vậy đó, sức khỏe của mình, như bây giờ tôi biết tôi có hai tay hai chân, tôi biết tôi có bị tiểu đường hay không, ví dụ tôi biết chứ, tôi biết tim mạch tôi đi khám sức khỏe định kỳ mà tôi biết rõ. Mà đằng này các vị đó tin tưởng Đức Phật còn hơn là họ tin tưởng chính bản thân họ nè, đặc biệt như vậy. Bởi vì sao? Vì ở đây cái thánh trí là gì? Thánh trí là cái sự thể nhập, chính sự thể nghiệm một cái vấn đề gì đó, mà ở đây giữa bậc đạo sư và đệ tử có một sự tương đồng nhất định. Không có một cái hệ thống tín ngưỡng, không có một cái quan, không có một cái mối quan hệ nào trong bất cứ một cái đoàn thể, một cái tổ chức, một cái cộng đồng nào mà có được cái sự đồng nhất tuyệt đối như vậy giữa đạo sư và đệ tử. Đó là chữ thứ nhất. Chữ thứ hai, thánh trí là một cái sự chứng ngộ đặc biệt. Với một cái người mà có tối thiểu từ đó đạt được tối thiểu của quả vị tu đầu quần trở lên đó, thì có thể không phải là một người thông minh, có nghĩa là học hành có thể chậm một chút, trí nhớ không phải là trác việt số một thiên hạ, có thể là như vậy. Tuy nhiên cái đời sống tinh thần của một bậc thánh có một cái ổn định tối thiểu là không nhớ sai. Từ đâu không có nhớ sai thì không có hiểu sai về người tu tập giải thoát. Cái cách hiểu của các vị đó giống chính xác giống như biết rõ mình có bao nhiêu ngón tay, bao nhiêu ngón chân vậy. Các vị không hề có nghi ngờ, không biết rõ mình là có cha, có mẹ, có ông nội, có bà ngoại, biết chính xác như thế nào thì một vị thánh. Mà liễu ngộ tu gì đấy duyên khởi thì các vị đó giống nhau một điểm, đó là các vị thông thuộc cái đường đi, là thông tỏ cái đường đi lối về của các pháp một cách căn bản đó, thì không có sự nhầm lẫn. Và là Phật được xem là bản cửu chương, được xem là cái công thức, được xem là cái nguyên tắc. Và từ đó muốn nói gì thì nói đó, thì mình mới có thể triển khai. Là cái lời của Thế Tôn được xem là lời cái chuẩn mực. Và nếu nói một cách tâm linh nữa đó, thì các vị có thể không tin, nhưng mà đặc biệt những ai mà đọc thẳng vào cái bản chánh tạng Pali, các vị sẽ có điểm ngạc nhiên như thế này. Cái nghĩa, cái ý nghĩa của từ ngữ Pali nó có thể nhiều lớp lắm thưa quý vị, nó có rất là nhiều lớp, nó có rất là nhiều lớp. Cái lớp thứ nhất là cái ngữ nghĩa thông thường của người dân Ma Kiệt Đà. Không biết tôi có nói nhiều lắm hay không, nói chỗ này mà cấm không cho tôi nói rộng với tôi khó chịu lắm, là bởi vì tôi ghét nhất là cái đi theo đạo mà cứ suy nói vô sâu, sâu rồi nó đẻ ra một cái thứ thế hệ tục tử, mà xin lỗi nha, cuồng tính, nó chốt như ông thầy vậy đó. Tôi sợ cái đó lắm, tôi rất là sợ cái đó. Cái đó này cái tâm huống trong gốc thì tôi sợ lắm nha. Thì như giờ tôi muốn biết Phật pháp hay đúng, nhưng phải cho tôi một cái bối cảnh xã hội, một cái bối cảnh tôn giáo, rồi từ đó vì sao mà cái bài giảng đó, vì sao mà cái chuyện đó được nhắc tới nha, rồi ý nghĩa của cái đó là cái gì, chứ còn mà mơ mơ một ngàn bắt tôi cái chăm bọc tâm tôi có chịu. Thì cái ý nghĩa cái ngôn ngữ trong nước, rồi cái vỏ ý nghĩa đó, cách mò cái là sơ sài nhất ấy, là cái ý nghĩa ngôn ngữ trước khi hạt ra đời. Thí dụ như là trước khi ngài ra đời thì cái chữ nít của tí đó, nó nghĩa là tắt đèn, tắt lửa. Nhưng mà khi mà ngài ra đời đó thì chữ nít của tí nó còn chỉ cho nít bàn, cho cái sự viên tịch, cho cái sự vắng lặng tuyệt đối của danh sắc phiền não nha. Đó là một, cho nên cái lớp nghĩa thứ nhất là như vậy. Cái nghĩa thứ nhất là lớp nghĩa mà tôi tạm gọi là sơ sài nhất đó, là như vậy. Tức là khi mình Phật pháp chưa có thì cái nghĩa đó được hiểu theo như vậy, hiểu theo cái cách của quần chúng, tắt đèn, tắt lửa. Một đứa bé nhà quê đó cũng có sẽ sử dụng cái chữ nít của tí cách ngon mình quê, nhưng mà với cái nghĩa cạn. Khi mà ngày ra đời thì cái chữ này nó có nghĩa là sự viên tịch, thường nít bàn. Đó là hai nghĩa. Cái nghĩa thứ ba nữa đó là nó đi ra từ cái cấu trúc văn phạm. Tôi ví dụ như cái chữ xăm là yên tĩnh, là vắng lặng, rồi từ đó nó mới ra cái chữ samana là bình tĩnh giả, hay là sa samo. Rồi từ chữ sa môn này nó mới ra cái chữ sa sa mani ra là sa di. Đó là cái nghĩa từ, nó đi ra từ cái cấu trúc văn phạm, đấy, từ cái cấu trúc ngôn ngữ. Nhưng mà nó có một trường hợp nữa, nó không có trường hợp nữa. Thí dụ như cái chữ xăm ba là, bây giờ chữ para đi, chữ para là khác. Cái chữ này cũng hay đấy nè. Cái chữ này đó nó giống như hoặc là bên kia, hoặc là phía xa. Cái chữ này giống như tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, chữ para này là y chang vậy đó, nó cũng có nghĩa là như vậy. Nhưng mà tiếng Mỹ, tiếng Anh nó có cái chữ paradise là thiên đường, tức là cái phương, một cái phương trời khác, một cái phương trời khác. Mà mình thấy cái chữ paradise, cái chữ paradise ở trong tiếng Anh đó, paradise là thiên đường ấy, đổi qua Pali là rất là hay, dễ nhớ vô cùng, rất là hay, rất là dễ nhớ. Cái là paradise, một cái là paradisac, phương trời khác. Và phương trời khác tức là một cái phương trời mà nó nằm ngoài cái khổ trần gian, khổ lụy thống thống hối này. Đấy, thì ở đây đó, từ cái chữ para này nè, nó mới ra cái chữ sambara là sao. Sambara dĩ cá là sao, là phía sao, đời sao, phía kiếp sao. Rồi cái chữ này nó lại cộng với cái chữ hi tá. Hi tá là lợi ích hay là lợi lạc. Thế thì nó thành ra là sambara, cũng là sam, có chỗ là sambara, sambara dĩ cá. Nó có hai nghĩa, một đó là khi mình đọc cái chữ này mình hiểu là nó có cộng, sự dấu có tiêu cộng với tác thì nó cũng diễn diễn nguyên xong tả ra gì cả lạ lùng gì. Đây, trong cái linh này chắc chắn có những người biết chữ Pali rất là ngạc nhiên, là chúng tôi dựa vào đâu mà ra một cái chữ cộng lạ lùng như vậy. Tức là cộng cho đã xong rồi nó trở lại thành dạng nguyên vẹn như vậy. Đúng, không có đâu xa hết đó. Chính là chú giải của cái phẩm, chú giải của cái phẩm có kệ này nè. Cái trong cái phẩm sẽ là tôi không nhớ bài nào, tôi mới đọc ngày hôm qua, mới đọc ngày hôm qua thôi. Tức là trong lòng vòng đó, tôi nhớ nó rõ là trong lòng vòng mấy cái bài kinh mà mình sắp học á, nha, lòng vòng mấy cái mình sắp học á, thì nó có phần đó, nó có định nghĩa. Nhưng mà cái đó nó rất là hay, có nghĩa là sao, là tại sao có cách định nghĩa kỳ lạ như vậy. Và nó để giải thích chỉ được cái đó, xong ra như cái có nghĩa là lợi ích đời sau, có nghĩa là thiện là gì. Thiện là cái việc làm nào không có hại người, không có hại mình, rồi gì nữa, nó phải hội đủ nhiều khía cạnh, không hại mình, không hại người, đem lại lợi ích đời này và đời sau. Thì cái lợi ích đời sau ở đây có chỗ họ để là sambara với cách khác, nhưng mà có chỗ no, ở đây cái tra không có ra cái chữ này đâu, cái này đâu chú giải nha. Nhưng mà có chỗ thì họ lại thêm, họ chỉ để vắn tắt là sambara với căng thôi. Sambara với căng thì tôi thấy làm lạ, tôi mới thấy mình chú giải để gì vậy, đó là cộng với khí tá rồi thì nó vẫn diễn nhiên là sambara với căng. Thì cái nghĩa này là nghĩa thứ ba của chữ Pali. Cái nghĩa thứ ba có nghĩa là có trường hợp phải hiểu, phải hiểu như vậy đó, hiểu như vậy. Tức là khi mình nói là đời sau đây thì tôi chú giải thì nói là khi nói lễ đề sự, khi nói sambara với cá ở đây thì phải hiểu ngầm là có cộng thượng chữ hi tá đằng sau. Biết tôi nói có việc nghe kịp không? Khi thấy sambara với cá như vậy đó, phải hiểu rằng hiểu ngầm là ở đây có chữ hi tá đằng sau. Thì trong ngôn ngữ khác tôi biết rằng người riêng chữ Bali có đặc biệt cái đó, tức là nó có cái đặc biệt ở chỗ là phải căn cứ vào văn bản để hiểu thêm như vậy. Người ta hiểu cái căn cứ vào văn bản, thí dụ như chữ Bút Thá là Phật. Đấy, chữ Bút Thá, Bút Thá là Phật. Mình cứ nhìn như Bút Thá là Đức Phật, nhưng mà không, có chỗ của Bích Thái này là chỉ cho bốn tầng thấm từ sơ vã trở lên chết chưa. Vì sao? Là vì cái chữ Bích Thái lúc này phải hiểu như thế này nè, là chấp, là chấp ta rí a rí ya sa cha ni vi cha ti ti Bụt thồ. Cái người mà hiểu được bốn đế thì được gọi là Phật, là chưa kể còn cái vụ này nó mới mập nè. Kỳ lì sát Nít đà Vích chát tì tí Bụt thồ Có nghĩa là cái người thức dậy từ cái giấc ngủ phiền não, thức dậy từ cái giấc ngủ phiền não, tỉnh dậy từ cái giấc ngủ phiền não được gọi là Phật. Đấy, được gọi là Phật. Và ở đây tôi cũng xin nói rõ luôn là trong Bali đó, cái chữ Kili Sát có hai cách viết nha. Nói cái hai cách viết không phải tụi bà con tưởng tôi viết lộn nha. Thì hai chữ này nó đều là sen. Giống như cái sine ha nó giống với là sni ha, là tham, tham ái, hay là cái sự màu mỡ trong đất. Đấy, cái đây là cái chữ bắt buộc buộc phải biết. Hoặc là con cọp thì có chỗ để là giác khác, hay là giác khác cũng y chang. Con tạp nha, thầy biết cái đó. Thì thấy tôi nói giống như lạc đề vậy đó, nhưng mà những cái này là những cái toàn là những cái kiến thức trong Phật học thôi, chứ nó không phải là cái chuyện mà rùa đua bên ngoài. Nhưng mà những vị mà cái kiểu mà già quá là vô nghe pháp để mà chạy chết đó, ha, thì nghe mới thấy không cần. Mà nếu mà tuổi trẻ mà có cái lòng cầu học đó, thì nó gửi nó quý lắm chứ. Nhưng mà nhỏ mà tôi 15, 18 tuổi gặp tôi đây tôi mừng chết. Mà xưa thì những cái điều kiện xưa đâu có internet bây giờ đó, nó đại khái như vậy đó. Tức là trong một buổi học mình ngoài cái chuyện nghe đang học những chuyện khác nữa đó. Thì khi mà cái chữ bút thô mà hiểu thân khai cái nghĩa này nè, thì không còn chỉ riêng cho Đức Thế Tôn nữa nha. Ta biết có nghe kẹo kẹo không? Khi mà cái chữ bút thô mà định nghĩa là cái kiểu mà chấp ta ấy là ria sát cha nó cứ chặt đi chữ bút thô. Cái người hiểu được bốn đế đó là được gọi là bậc giác giả hay là Phật. Thì bậc Tu Đà Hoàn rõ ràng là đúng rồi, vì nó hiểu được bốn đế, không hiểu được bốn đế thì làm sao mà diệt trừ được ba cái phiền não kia. Và thứ hai, cái ly sắc bút chát ti ti bút thô, có nghĩa là cái người tỉnh dậy từ cái giấc ngủ phiền não, đúng, vì Tu Đà Hoàn chưa có được như vị A La Hán, đúng. Tuy nhiên nếu mà không có tỉnh thì làm sao bỏ được thân kiến hoài nghi? Và tôi đã nói 1200 lần đó là đừng có xem thường cái vị Tu Đà Hoàn, tưởng là vị này đó là giống như là em út ở trong bốn tầng thấm. Không phải đâu, không phải đơn giản đâu. Đúng là cái vị tầng thấm Tu Đà Hoàn là thấp nhất, đúng. Chuyện mà vị này làm rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng. Mà thậm chí cái chuyện của vị này làm theo tôi là quan trọng nhất cái thầy. Vì sao? Là vì vị này đã chấm hết được thân kiến. Trong kinh kể là ba thứ hoài nghi với lâm thủ, nhưng tôi chỉ lấy một cái thôi, đó là thân kiến. Vị này không còn thân kiến nữa, cho nên vị này không còn cái khả năng sanh tử luân hồi nữa. Cái chuyện mà năm kiếp bảy kiếp đó là cái trớn rồi, chứ sao chạy 500.000 tỷ cây số rồi, mấy trăm ngàn tỷ cây số. Bây giờ khi mà nó thắng lại đó, cái bánh nó lăn cái mấy tua mà quý vị cũng ráng mà kể đó, thì tôi nghĩ nếu quý vị có bị problem gì hay không. Chứ thật ra nó lăn cái mấy tua đó mà kể là cái gì ha? Kể là cái gì đó, nó đã chạy mấy trăm ngàn tỷ cây số rồi ha? Mà bây giờ nó chỉ còn là có mấy tua thôi, tức là khoảng 1-2 mét thôi, 7 tấc, còn có 7 tấc thôi. quan trọng lắm, tức là vị này không còn khả năng nữa, không còn khả năng sanh tử, nhưng bây giờ có muốn cách mấy đi nữa cũng không còn. Thậm chí vị Bồ Đề Quần khi mà nhìn về cái Phật quả đó, trọn lòng kính tin, đúng, trọn niềm kính tin, đúng. Nhưng mà phải nói, trong một cái chỗ riêng tư mình phải nói nhỏ cho nhau nghe, đó là tuy vị Bồ Đề Quần nhìn về Phật trí, nhìn về cái Phật quả của Đức Bổn Sư thì trọn niềm kính tin, tuy nhiên vị này đã lẫm chân sống cái chuyện luân hồi rồi, thưa quý vị nghe. Cái tâm trạng của vị Bồ Đề Quần đối với cái chuyện luân hồi mà để được cái này cái kia đó, nó giống hệt như là một cái ông cụ mà thấy con cháu nó đang đi học trường y vậy đó, mà giống như một ông bác sĩ về hưu mà gặp con cháu đi học trường y, nó gần giống như vậy. Ở đây gần giống như ví dụ này, tôi dùng không chính xác lắm nha, mà tôi chỉ ví dụ nghĩa là biết cái chuyện đó là cay, nhưng mà ngẫm cái chuyện mà bây giờ phải ăn mì gói rồi tắm bằng cái nhà tắm Rindo, xài cái lò xô bếp dầu, rồi thôi chen chút nhau trong một cái ký túc xá mà coi như là chuột rồi dán rồi mũi, rồi bị mất trộm, bị cậy cửa, bị lát, bị ghẻ, rồi tiếng ồn, rồi cái sức nóng của Maton mùa hè, rồi ẩm ướt mùa mưa, rồi xe đạp thì sơn bể bánh không có tiền giá, rồi vân vân và vân vân. Thì vị này nghĩ cái cảnh mà sinh viên như vậy đó hả, thì phải nói là nó lắm trên sóng lắm, lắm lắm. Thì cũng biết là cái đám này này, cái thằng này này, mặt mũi nó sáng sủa nè, thì thế nào mà móng nó cũng lấy được cái bằng bác sĩ nha. Rồi cái mặt gì chắc thế nào cũng lấy được vợ giàu ha, mình lấy vợ giàu rồi có khả năng đi nước ngoài ha. Rồi sau này về nước mình mở phòng ngập, mình mở bệnh viện tư, tương lai vô cùng sáng lạng á. Thì ông già nó ông nhìn cũng biết, ông biết chứ phải, ông ngu gì mà không biết. Nhưng mà hỏi ông lạnh sinh sống không, mà nếu mà ông đã 95 tuổi thì ông mới lạnh, lạnh lắm, lạnh sinh sống mà nó nổi dai, mà nó coi như lên da gà, da vịt, da nhộng, cái gì đó lên, nó lên hết, mà ớn lắm. Thì cái việc cái đồ hợp cũng vậy, biết rõ rằng đó, cái chúng sinh này là nếu mà bây giờ cái đại nguyện chánh đẳng giác thì maybe có thể thành tựu như ý, nhưng mà thấy luân hồi ớn lắm, mình chưa có ớn bằng các ngày đâu. Bởi vì có một chuyện mà tôi nghĩ rằng có cái câu nói là phải khoảng 50 năm nữa thì may ra, nếu quý vị còn sống quý vị sẽ thấm. Nói như vậy không có nghĩa là tôi nói là tôi tu hành cao siêu đắc đạo, không dám nói, mà bởi vì tôi là một người có điều kiện đó, tôi có điều kiện để tôi thấy được trước cái gì thôi. Đó là tất cả những gì mình thích thú trong cuộc đời này nó hoàn toàn nghĩa là hoàn cảnh là gì. Tôi đã nói 350.000 tỷ lần, biết có bị còn nhớ không? Nó do ba thứ nó tác động cho nên chúng ta thích cái này cái kia. Một là tiền nghiệp, đôi khi tôi xài cái chữ túc duyên đó, túc duyên. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý, đây cái này bắt buộc phải học thuộc lòng, khuynh hướng tâm lý nhiều đời. Và cái thứ ba là cái hoàn cảnh sống hiện tại. Ba cái này rất là quan trọng. Cái tốt duyên là gì, cái tiền nghiệp là gì, là do ngày trước cái nghiệp cũ nghiệp xưa của tôi đấy, nó đẩy cho tôi vào cái đời sống của người châu Phi. Mà tôi nói cái điều có buồn nha, chứ tôi đã tiếp xúc Phật tử, tôi thấy một chuyện vô cùng đáng thương và cũng phải nói là đáng tiếc, đáng thương nhưng mà cũng đáng là họ đang rảnh rang thế này, có vợ có chồng rồi sanh thì cả đời cứ trước hết rồi coi như là đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương. Giàu thì coi sao, thì coi như là cái kiến thức của nhân loại một dân về kiến thức Phật học là cuối cùng rồi, thì họ ra đi, mà ra đi một cách ngậm ngùi là thế nào, nuôi con cho lớn chỉ cần 15-17 tuổi thôi, nó có bồ, nó có bạn trai bạn gái, là mình là coi như chỉ là cái chỗ rút tiền thôi nha, mình chỉ là cái máy ATM của nó thôi nha, mà không phải tìm một cư sĩ mà hiểu những cái này không phải dễ. Họ cũng nhăn răng ra, họ cười, nói kệ vậy, vui vui kệ của mình mà mình ráng mình lo, nói giống như là họ là thánh mà không phải. Tôi biết không có phải, tôi già rồi mình có gạt tôi. Quý vị mê, quý vị cũng có một cái mê là cho đó là con của mình, quý vị khoái lắm nha. Chứ còn đừng có ngồi mà gạt tôi, tại vì trách nhiệm mà mình đẻ ra mình phải lo. Họ cách họ nói giống như là tôi đầu quần vậy. Mà họ tưởng họ đang nói chuyện với con heo, con chó gì, họ không nghĩ đó là con người, họ mới gạt như vậy. Tôi biết mà, tôi biết. Họ mê mấy gì lắm. Chính từ cái này cho nên sách của mình đọc, chỉ trừ cái kiến thức mà mình có sẵn trong cái thời gian đi học có trường lớp thì may ra, chứ còn về không có trau dồi nữa. Tại sao tôi làm một bánh như vậy là bởi vì tôi đang nói mình diễn rất là bình thường, đó là trong số người Việt Nam mà tôi biết không có mấy kẻ mà biết nhiều về đời sống ở châu Phi. Đã chỉ vì cái câu này mà tôi phan một trận là như vậy. Châu Phi đó, trời ơi, có cái khổ. Châu Phi mà những cái vùng mình như là Trung Phi, Bắc Phi nó khổ đến cái mức mà các vị có thể tưởng tượng. Tôi nói là nó hơi nặng nha. Làm con chó ở Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tôi nhắc lại, làm con chó, con bò mà ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy, còn sướng hơn là làm con người ở nhiều nơi bên Châu Phi. Mà tôi nhấn mạnh nhiều lần, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay là Trung Quốc. Thấy vậy đó mà nhiều khi mình làm con chó ở hai cái nước này nè, mà nó còn sướng hơn làm con người ở một số vùng bên Châu Phi nữa. Coi như nó là cậu bị nhìn thấy đó, là coi như cậu bị đánh cái chữ bây giờ cậu bị không biết tiếng Anh thì đánh cái chữ tiếng Việt đi. Các bạn cứ để cái chữ mà Châu Phi đói, lấy cái từ khóa là Châu Phi đói cũng được, để là Châu Phi đói, thì các bạn sẽ thấy những hình ảnh mà tôi nói kinh hoàng. Có nghĩa là một đứa bé mà trong người đó mình nhìn vô mình chỉ thấy có cái đầu đó thôi, còn cái mình nó giống như con mũi vậy đó. Đó. Rồi thứ hai đó, mình nhìn vô con mắt đó, mình chỉ thấy được con, nhìn vô cái đầu đó mình chỉ thấy được con mắt thôi, chứ còn ngoài đó nó tối thui, nó đen nhức. Đấy, thì khi mà nó sanh vô luôn cái bối cảnh như vậy đó, ăn còn không có, nói gì là học hành, thì nó sẽ có những cái thích rất là kỳ. Cái việc tưởng tượng khi mình từ nhỏ nó bò trong đất, nó đã lụm cái con cào cào bảo vệ nó ngay sống rồi, nó bò gặp con gián mà đâu có biết, nó đâu có biết con gián là dơ như mình, nó lụm nó bỏ miệng nó nhai luôn. Là bởi vì bất cứ cái gì mà di động nhúc nhích mà bỏ vào miệng được, nó bỏ vào, nó đói từ hồi nhỏ, nó đói từ trong giấc ngủ, nó đói từ trong giấc ngủ. Đấy, cho nên cái thích của nó là gì, các bạn cứ nhìn thấy những cái bộ những cái thức phim hoặc là những cái bức ảnh mà người ta chụp là nguyên một đám thanh niên trần trụi không áo quần gì hết, vượt đuổi một con heo rừng hay là một con nai, thì mỗi đứa cầm một cục đá hoặc cầm một cục cây vậy thôi. Mình nhìn hình ảnh nó thấy dễ sợ. Mà tôi muốn nói cái gì, tức là thứ nhất là do cái túc duyên và cái tiền nghiệp đời trước nó đẩy cái đời này xanh vô cái xứ đó, xứ Châu Phi. Rồi bây giờ tôi nói là cái thứ ba, cái số hai tôi nói riêng. Thứ nhất là do cái nghiệp nó đẩy tôi về ở cái xứ nghèo Châu Phi như vậy đó. Rồi cái số ba là cái hoàn cảnh sống hiện tại. Khi mà tôi sống trong hoàn cảnh như vậy thì tôi hỏi các vị tôi thích cái gì. Trong đầu tôi chỉ có một chữ ăn thôi. Hồi bé thì tôi nhìn con gián, con thằng lằn, con rắn mối, thì tôi nhìn nó thì tôi đã muốn nói cái miệng rồi. Tôi lớn lên rồi tôi gặp con heo rừng, con nai, con thỏ và nó chạy trên rừng ấy, là tôi nhìn là tôi đã muốn ăn thịt rồi. Cả đời tôi chỉ biết cái bao nhiêu đó thôi nha. Yeah. Rồi bây giờ cái con hướng tâm lý nhiều đời là sao? Có nghĩa là các vị đồng ý, phải đồng ý, bắt buộc phải đồng ý, chứ không thể nào mà phủ nhận được, là tuyệt đại đa số chúng sinh, almost chúng sinh, 99,9% chúng sinh đều có những bất thiện nhiều hơn là thiện. Vì sao? Vì đó là cái sức hút của luân hồi. Bởi mình biết mình thiện thì mình thiện mình nhiều, mình đã có cơ hội mình thành thánh rồi nha. Do cái sức hút của dòng luân hồi bắt buộc mình phải chọn cái bất thiện. Vì sao? Vì cái bất thiện nó dễ là bởi vì nó gần với cái căn cơ của mình hơn. Cho nên khuynh hướng tâm lý chúng sanh là gì? Là trốn khổ mà sợ khổ mà tìm vui, tham sống sợ chết, thích dễ sợ khó. Mấy cái này nè, nhiều đời nó ăn vô cái trong ốc trung tủy của mình rồi nha. Ăn ốc trung tủy, tham sống sợ chết nè, rồi trốn khổ tìm vui nè, thích dễ sợ khó nè, thích lắm nặng tìm nhẹ nè. Đấy là những khuynh hướng tâm lý mà từ bao đời kiếp mình đã ăn xấu vào trong tâm khảm của mình. Đấy, cho nên hôm nay mình đã do nghiệp xưa mình về châu Phi, rồi sao nữa, thì trước mắt là cái bối cảnh sống ở tại châu Phi, hai cái này nó cộng lại, rồi nó cộng thêm cái thứ ba đó là cái khuynh hướng nhiều đời của mình là trốn khổ tìm vui, gánh nặng tìm nhẹ, tham sống sợ chết, rồi thì sao nữa, nó mới dẫn đến cái chuyện đó là ai mà lại rủ mình đi nghe pháp đi, đi tu tu niệm xứ đi, thì hỏi có bị trong cái bối cảnh đó đó đói lo lị ha, mà cộng với tất cả những cái thói xấu nhiều kiếp nữa, cộng với cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt khốc liệt của hiện tại nữa, thì các vị nghe nói cái chuyện mà tu niệm xứ các vị nghĩ các vị có thời gian không? Tuyệt đối là không. Hồi nãy giờ tôi đánh một cái vòng lớn, một cái vòng rộng để tôi quay lại cái chuyện này. Đấy, cho nên chính từ chỗ này nè, cái thích của người dân châu Phi là cái gì? Chỉ một chữ ăn. Rồi mình coi thường họ, mình nói nó tầm thường quá, tôi là như họ, tôi có như vậy, tôi là nghèo cho sạch rất cho thơm, giấy rất phải giữ lấy lề, rồi tôi là người có nhân cách, tôi có tự trọng, tôi mặt mũi, tôi thế này cha mẹ gãi, tôi có nền giáo dục tốt, con bác con xin lỗi nói đừng có buồn nha, đừng có nổ nha. Tới lúc mà người ta bụng đói đầu gối phải bò, mấy trong trung ai nghe đâu đó, bụng đói thì đầu gối phải bò. Biết bao nhiêu sĩ quan tướng đã của Việt Nam Cộng Hòa hả, đi đúng của kẻ hồng người hạ hét ra lửa, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, đùng một cái đổi đời sau 30 tháng 4 bị bên kia đẩy vô trong tù. Các vị có biết một chuyện động trời chỉ vì một cục đường tán thôi, chỉ vì một miếng thuốc thôi, chỉ vì một hơi thuốc lào thôi, thì những tướng tá sĩ quan võ bị Đà Lạt nghe, võ bị Đà Lạt một cái là niềm mơ ước một thời của các thiếu nữ miền Nam trước 75 hả, rồi những thiếu quý thiếu tá phi công hả, không quân hả, rồi nhảy dù biệt động quân biệt kích anh hùng mũ đỏ mũ đen từ lưu hồi xưa hả, vô trong đó rồi thì sao, cái thành công nhất của cán bộ quản giáo là làm cho mình nhục chí một cách cho mày đói trào máu. Và một trong những kinh nghiệm mà khốc liệt nhất của cái chế độ cải đạo là gì, là để là thay cho mình đói mình chết rồi không, mà họ cho mình ăn rất là ít, thì chính cái ăn rất ít nó trở thành ra là cái bữa ăn khai vị thôi, bữa ăn chánh ít quá nó thành ra là khai vị, mà chính vì cái khai vị nó kích thích cái cân đói kinh hoàng lắm. Mà tại sao tôi biết những điều này là tôi đọc những cái hồi ký của những cái vị sĩ quan vị đồng hòa đi cải tạo, nó vô trong đó rồi thì nhân cách nhân kiết sĩ diện sĩ yết thì không còn nữa, không còn nữa nha. Rồi những nói theo từ tù xã hội, tù hình sự, tức là những đại ca đại bàng ngoài đời đó, mà vô trong tù rồi ngoài đời là có những ngẩng mặt mà đi nha, vô trong tù rồi đó, mỗi người chỉ được mắm chiếu nhỏ xíu chặt chội đói kém, có những người mùa đông tháng giá không có ai thăm nuôi hả, thì lúc đó bao nhiêu thứ nhân cách nhân phẩm tự ái tự trọng thả trôi tôi dùng nước. Tại sao hồi nãy giờ tôi nói sâu nói xa nói rộng chỗ này là tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị một chuyện thế này, là cái hoàn cảnh sống nó cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến cái tâm tư tình cảm của chúng ta. Chúng ta đừng có nổ, chúng ta đừng có sợ, chúng ta đừng có nghĩ rằng mình là bẩm ba, mình là thế này thế khác nhé. Hãy nhớ một chuyện đó là khi mà gặp cái hoàn cảnh mà xấu rồi, nó đẩy đưa mình vào ở trong cái ngõ cụt rồi đó, thì coi như là anh hùng thất vọng rồi lên rừng đốt than là chỗ đó đó. Cho nên cái câu này, cái câu chuyện nãy giờ tôi nói, nó còn mở ra một cái vấn đề khác nữa, đó là thứ nhất đừng nghĩ rằng những gì mình có là tối, thì đổi đời một chút thôi tất cả là zero. Điều thứ hai, tất cả những gì chúng ta thương thích trong cuộc đời này nó có nghĩa trị rất là tương đối, là vì hoàn cảnh nó đẩy đưa, hễ mình ở hoàn cảnh đó tự nhiên mình ghét cái đó và phải thích cái đó, nó có chỉ nó có gì lạ hết nha. Ví dụ người Việt Nam mà nghe nói đến là nhạc nhẹ nè, hoa hồng nè, rồi ánh nến nè, một bữa ăn mà có ba cái này nghe nó lạ lùng lắm. Không phải là mình, tôi không nói tới chuyện nghèo giàu dở dở, nhưng vì cái bối cảnh xã hội mình nó không có hợp với cái đó. Thậm chí đối với bối cảnh xã hội mình, một cái bánh sinh nhật đối với một số những người ở những cái tầng lớp bình dân của Việt Nam, cái bánh sinh nhật là một chuyện buồn cười, nó quá xa xỉ thì rồi còn happy birthday thì nó chuyện bào lao. Năm nay tôi đã 46 tuổi, mà các vị biết đó là tôi bị người ta nói ở nước ngoài thật ra phải chuyện sinh nhật do cái điều kiện sống, cái đó tôi cái bánh sinh nhật nó là một cái chuyện rất là rồi bút, mà do cái điều kiện sống thôi, có những người năm tính là sinh nhật mà không có quà, không có thiệp thì họ khó chịu vô cùng. Nhưng mà có những người thì chỉ để mình nêu. Cho nên có những cái người Việt Nam mình nó rất là xa lạ, nhưng đối với nước ngoài thì nó rất là bình thường. Nhưng có những gì ở nước ngoài họ rất là xa lạ, nhưng đối với mình thì chỉ rất là bình thường. Đấy. Cho nên nó là vì hoàn cảnh sống thôi. Rồi đó giờ tôi đánh một vòng ha, mong bây giờ tôi mới quay lại kinh này. Mình nói cái gì nói biển là được, nó ra ngoài Phật pháp là được rồi. Bây giờ thì chúng ta học tới cái chỗ cái bài kinh già đã xong, bài không già đã xong, bây giờ tới bài kinh bạn nha. Bài kinh bạn, bài kinh bạn. Tôi cứ băn khoăn hoài ở chỗ là mình chọn kinh để mình học hay là mình cứ thứ lớp từng bài mà đi tới. Các vị sao không ai nghe vậy? Em có nghe tôi nói gì không? Xong ra gì? Đã tâm sâm bạc ra. Chắc gom lại thì tôi cũng có cái nghĩ đó, thì chắc cũng gom lại đi, chắc gom lại. Thì là dĩ nhiên rồi, hãy cái nào mà nó trùng với nhau thì tôi đâu có mà dạy gì, tôi chắc tôi nhắc lại nha. Nhưng mà nó có những cái bài đó, hay những cái loạt bài sắp tới là tôi giảng nó hơi nản, là bởi vì những bài này nếu mà mình không có chịu tán ra đó, thì nó là nội dung rất là bình thường. Mà tôi thích những cái bài kinh mà vừa có rồi là đã thấy cái nội dung nó trùng trùng rồi. Tôi thích là tôi giảng nhiều rồi, tôi lượng giảng ít, bà con vẫn có thể nhìn thấy ở đó những cái vấn đề rất là hay. Những cái bài kinh nếu mình không chịu tán ra thì nó dùng rất là đại khái nha, rất là đại khái. Thì cái bài kinh này nè, bạn ở nhà là ai, là bạn đi đường, ai là bạn ở nhà, ai bạn khi cần thiết, ai bạn cho đời sau. Thì ở trong kinh em mới giải thích thế này, cái câu này nó nếu dịch nó thì ngôn ngữ của mình bây giờ đó là ở ngoài đường á là ai là bạn, mà về nhà là bạn. Giống như Việt Nam mình có một câu là ra đường hỏi người già, ra đường hỏi già mà về nhà hỏi trẻ. Các bà con có nghe câu đó không? Việt Nam mình có câu đó, ra đường hỏi già mà về nhà hỏi trẻ. Có nghĩa là mình đi, khi mình đi ra ngoài đời, đi ra ngoài xã hội á, ra đời, ra ngoài xã hội thì hãy chú ý lắng nghe những người lớn tuổi, những người có kinh nghiệm, những người đã từng trải. Nhưng mà về nhà hỏi trẻ là cái này sao, vì cũng nít nó hồn nhiên, nó thơ ngây lắm, nó không biết gì hết. Cho nên đi đâu về mà hỏi nó thì nó nói hết rồi. Nó hỏi thì nó nói hết. Nó không có giấu. Khi mình lớn thì nghĩ tới thì biết là nói cái đó. Cái đó mình nói thiệt ra ba sẽ giận nè, má sẽ buồn nè, bà nội sẽ la nè, ông nội sẽ mắng nè. Hoặc là để một lúc nào đó mình nói cho nó liền giận nó hay. Nói giờ nó hơi sớm nha, nó hay, nó, cái hiệu quả nó sẽ khác đi, nó thậm chí là nó bị phản tác dụng nữa. Mình còn đắn đo suy nghĩ lựa chọn nha, còn con đất thì không, cứ về hỏi nó thì cứ nó nói y chang như vậy đó. Nó nói y chang như vậy. Cho nên nó là ra đường hỏi già mà về nhà hỏi trẻ. Rồi hoặc là lạc đường nắm đuôi chó mà lạc ngõ nắm đuôi trâu. Có nghĩa là sao? Lạc đường nó đuôi chó, lạc ngõ nó đuôi trâu. Lạc đường lạc ngõ nó giống nhau à, và con chó con trâu thì ở trong trường hợp này nó cũng là một. Có nghĩa là sao? Là con chó nó đi đâu nữa, nó cứ đi thỉnh thoảng nó dở chừng hay là đường nó dở cái chừng nó lên. Thì cái cách mà nó dở chừng đó là cái cách nó đánh dấu đường đó để lát nó về nha. Rồi còn con trâu thì khỏi nói rồi, con trâu thì coi như là nó bẩm sinh cái nó đâu có đi đâu, nó ngu như trâu mà. Nên nó đâu cần giao tế xã hội, rồi nó đầu tư kiến thức thì nó không hề có gì đó. Nó cứ là sống là bản năng, nó đi cái đường đi lối về của nó được cánh đồng mênh mông, không có cần ranh giới. Cho nên thì nó nhớ hết, là vì bẩm sinh cái bản năng tự nhiên của nó là như vậy. Lạc đường lắm nóng đuôi chó là nó đâu, hoặc là trời mưa thì tránh trắng, mà trời nắng thì tránh đen. Đó là những kinh nghiệm. Trời mưa tránh trắng là sao? Có nghĩa là sau cái đêm mưa mình đi trong đường đất á, nhà quê đó, là mình thấy cái chỗ nào có đất trắng trắng là biết đó là cái vũng nước, trời mưa trắng trắng mà trời nắng trắng đen, nghĩa là trên con đường đất mà trời nắng khô ráo ha, mình thấy chỗ nào đen đen đó, thì coi chừng cái chỗ đó là cái dũng sinh, hoặc là cái chỗ đó là con rắn hay cái con gì, gọi là một cái dị vật trên đường nha. Cho nên là đó là những kinh nghiệm. Thì ở đây đến chị cái câu hỏi này là trên đường đi thì ai là bạn, mà ở nhà thì ai là bạn, khi hữu sự thì ai là bạn, và nếu có đời sau kiếp khác thì cái gì là bạn của mình. Thì trong kinh nó giải thích thế này. Cái chánh này, cảm ơn rất là nhiều nha. Sắp thua có sắp thua mất tình, cái chữ sắp thua ở đây đó nó có một tỷ nghĩa nha, có một tỷ nghĩa. Cái chữ sắp thua là sắp tha đó, nó nhiều nghĩa lắm. Cái nghĩa thứ nhất á, nó là ông thầy dạy, thầy dạy như nó là bậc đạo sư đó. Thì cũng xài chữ sắp thu thầy dạy học thì gọi là thầy, mà chữ sắp tha đây cũng có nghĩa là tu gai nha, tu gai trong một cái cuộc đi nào đó, một cuộc tour hay là một journey. Tại sao tôi không dùng tiếng Việt là bởi vì chỗ này hai chữ này nghĩa nó rộng hơn. Tôi ra được một cái tour hay là một cái journey trong một cái cuộc đi, trong một cái cuộc đi, một cái hành trình nào đó. Thí dụ như đi du lịch thì cũng có tour guide, nhưng mà trong trường hợp như ngày xưa nó có những cái chuyến đi mà coi như trên biển dài ngày, dài là nhiều chứ không phải là dài là vài, mà là dài ngày nhiều ngày ấy, thì cũng phải có người dẫn đường. Rồi trên sa mạc, rồi những chuyến đi qua rừng sâu núi thẳm à, thì coi như bắt buộc phải có người hướng dẫn, thì cái người đó được gọi là sắp thác nha, sắp thác. Cho nên ở đây đó thì hỏi bạn trên đường mình đi thì ai là bạn, thì nó chính là cái người đó đó à, là đang ở trong bối cảnh ngày xưa. Bây giờ mình có cái GPS, có cái navigator, rồi mình có điện thoại, rồi mình có đường xá internet, mình có tùm lum tà la. Cho nên mình đi đường mình lạc cũng không sao, bây giờ mình chỉ cần có tiền trong nhà băng và có tiền mặt trong túi là mình đeo cái ba lô lên, xách ba lô lên và chi và đi. Cái bây giờ như vậy, như ngày xưa cũng phải như vậy đâu nha, ngày xưa không phải như vậy, ngày xưa không có cái chuyện mà xách ba lô lên và đi đâu, ngày xưa mình cái kiểu là tôi chết nha. Ngày xưa nó là có nhiều khi vụ quãng đường chỉ vài trăm cây số mà mẹ chết mà mình về không nổi, là vì sao, là vì cách trở non sông cầu đường khó khăn ghê gớm. Ngày xưa chỉ vài trăm cây số, thì ngày xưa mà có người nhà mình có chuyện ầm nay mà cách đây 100-200 năm đã về trước, là trên rừng là cọp, mà dưới nước là cá sấu, rồi chưa kể là cường hào thảo khấu hải cái gì đó, cái gì cướp rừng rồi cướp biển, cướp rừng cướp biển thảo khấu, sơn tặc thảo khấu dễ sợ lắm. Cho nên ngày xưa, cho nên cái tôi muốn nhắc các vị là cái trong kinh mình á, trong kệ mà nó còn một cái hình thức giống như y hệt, chứ không giống mà y hệt những cái câu mà kiếm như cái hình thức mà ca dao tới Việt Nam, thì nó mấy cái câu rao đầu tiên á, nó không có tới đâu, không có gì hết. Nó không có cái gì ghê hết, giống như là đèn nào cao bằng đèn châu đốc, gốc nào cao bằng gốc trong gian gì đó, đại khái như vậy ha. Tôi quên mất rồi, mà đại khái một ngày câu rao mà gió đưa một chút sau hè, hoặc là thiên quen chậu, ví dụ như vậy, nó bắt cho cái thằng xa cái câu như vậy, ca dao từ Việt Nam, hoặc là ngó lên sở thượng thêm buồn, câu đó chưa có nói thật, cái câu sao nó hay, muốn trăm tội rẻ mà ngặt đường xa xôi, hoặc là đường dài người chạy việc trong, người thương có nghĩa thì trăm năm cũng về, hoặc là nhiều lắm. Trong cái giai Việt Nam có rất nhiều câu, phần đầu là phần rau thôi, nhiều phần nào phần đầu là phần rau, cái câu sau nó là cái câu chánh nha, câu sau phải câu chánh. Thì đây cũng vậy, mấy câu đầu là mấy câu rau thôi. Trên đường đi đó thì cái người dẫn đường là bạn, mà khi mình về, nhưng mà ở trong nhà của mình đó, thì mẹ đó chính là bạn của mình, bởi vì mẹ là cái người chăm sóc cho mình về mọi mặt, mà bạn mà mẹ cũng là cái người lắng nghe những buồn vui, những trang trải đau thức cho mình. Mẹ là tất cả. Mà dĩ nhiên là đây đang nói đến phần đông phần lớn mà thôi, chứ có nhiều người tôi biết là họ vẫn gần gũi với cha hơn, và có người là gần gũi với anh hơn, với chị hơn, và có lọt là với hợp một đứa em trong nhà. Và có nhiều gia đình đó thì cái mình chỉ hợp với bạn nhiều của mình thôi, chị Út có cái gì từ thời còn nhỏ rồi đến lúc lớn có gia đình, có vợ có con có chồng, buồn vui chạy về kiếm cô Út thôi. Hoặc có những người họ chỉ hợp với ông anh rể của mình thôi. Như sư cậu của tôi thì sư đặc biệt sư hợp với ông cụ của tôi, tức là ông thân sinh của tôi. Tức là sư cậu nói rằng trong tình thân ấy, thì là ông ngoại hoặc là chị ruột là mẹ của tôi. Nhưng mà ngày xưa khi ông cụ tôi còn ấy, thì buồn vui gì đó thì ông thì sư cậu rất là thích tìm đến ông thân sinh đó, ông bố của tôi hơn. Lạ lùng như vậy đó là cái duyên. Cho nên mình khó nói, mà ở đây chỉ nói phần đông mà thôi. Đó là ở nhà thì mẹ là bạn. Rồi còn khi hữu sự đó, đem đây để coi. Đem đây cái chú dạy nằm ở đầu, chú dạy nằm ở đầu. Rồi chữ cái này hơi khó dịch lắm nha, em mới giải thích tại sao mà mẹ lại là bạn, là bởi vì tatha rubi ruye cha ti, những khi mình bị bệnh hoạn này nọ đó thì putta phariya ra vô chữ quýt thành tí, vợ con mà những cái người thân thích khác có thể hận như lớn. Nhưng mà ma ta bẩn nát xuất châm hí tránh nó năng của dân ma nhập tí. Nhưng mà riêng mẹ của mình khi mà mình bị bệnh nặng, mình đổ lúc mình nằm dơ bẩn tiêu tiểu tại chỗ đó, thì ác xuất châm hí dầu là nó bất tỉnh, nó dơ bẩn tỉnh thì tránh nó năng của dân ma nhập tí. Mẹ vẫn xem nó là chuyện bình thường, thậm chí vẫn coi nó là còn thơm còn quý nữa. Cho nên đó là lý do mà phát mà xa khi cái mình tăng, cho nên đó là lý do tại sao nó mẹ là bạn là vậy đó. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là xa vô ấp là già tát xa thì ấp tâm mấy cái chát xa vô tăng cái chân quá thì nó tà tí số cái chê số xa ai anh phà quỷ nó xa vô mình tăng số ra bà nó đi xa hà về tâm mất là mình tăng. Cái trường hợp thứ ba này là khi hữu sự đó thì ai là bạn của mình, thì ở trong đây nói rằng ai là cái người chịu khó mình lúc đó thì người đó chính là bạn. Nguyên cái câu đi dài sọc này nói nghĩa là vậy, ai là người chịu khó với mình trong lúc hữu sự, ấp tâm là cái chắc là hữu sự nha. Ấp tâm nó hai chữ là ấp thất cha tất xa, hay là ấp tâm là cái chắc xa, hai chữ này nó có nghĩa là hữu sự, nó có chuyện. Ấp thất cha tất xa, ấp thá đây là problem, chả thá đây nghĩa là problem. Trong trường hợp này thì ấp thá nó có nghĩa là problem, có vấn đề nha. A problem được ấp tâm nó cái chá là có chuyện cần, chỉ cái chá đây là có chuyện cần. Trong trường hợp này nó là chuyện cần thiết, nó mặc dù nó có nghĩa là nhiệm vụ là phận sự nữa, nhưng mà chỗ này nó đơn giản như vậy nha. Đấy, cái trái này cần thiết, cho nên là áp thật trà tác nó có nghĩa là cái gì áp thả là problem. Khi có cái problem nó khởi lên, nó xuất hiện, có vấn đề xuất hiện, hoặc là khi mà mình có cái chuyện hữu sự, cái chuyện cần thiết thì sao, cái người nào mà không có bỏ rơi mình lúc đó đó, người nào không có bỏ rơi mình lúc đó đó thì được gọi là bạn. Còn cái trường hợp tiếp theo đó là trong đây có nói rõ cái này, tôi nói rõ nó cứ chạy viết cái này là bà cố luôn, cũng không có nào cách nào mà dừng được. Đây còn cái chữ này đó nè. Nhưng mà xuất ra bà mà lý xá hà giá bà mắt nắm mất ta. Còn cái trường hợp mà bạn ăn bạn nhậu á thì không thể kể là bạn trong lúc hữu sự được nha. Các vị hỏi tôi chỉ ăn nhậu nằm đâu. Đây tôi thấy chị Sura không? Tôi cũng nản quá, tôi không biết ở trong cái room này có bao nhiêu người Phật tử Nam Tông, bao nhiêu người là Bạc Tông, rồi bao nhiêu người là có thể xin giới bằng kiếm Pali được. Nếu mà có thì dĩ nhiên có là tốt, có là thôi cũng chẳng thấy nào hết. Nhưng mà tôi muốn hỏi nếu mà có đó thì các vị biết cái câu Pali thứ năm Sura Miraya. Sura là trụ đó, Sura Miraya. Sura ra là trụ, trụ nấu, còn Miraya là trụ kêu chữ gì chỉnh đúc đó. Trái cây mình đó, mình bỏ trái cây vô mình ủ rồi rượu nấu là rượu ủ, ok, rượu nấu là rượu à, rồi ngọn dâu dịch là rượu men là rượu nấu đó. Rượu men là rượu nấu, đúng là chữ ủ, ủ cái chữ nam chủ. Tôi xin hỏi là có một chuyện cho vui thôi mà nó cũng cần thiết. Các vị có nghe cái chữ, cái chuyện vú không? Cái trái cây mình muốn cho nó chín thì mình đem mình vú đó. Cái đây trong rung nghe biết chữ đó, có nghe chữ đó hay không? Rồi tôi hỏi các vị, các vị thật ra chữ vú phải viết bằng chữ ge, đúng là vú là dấu, đúng là tôi hỏi, nhưng mà chữ ge vú là dấu, đúng là vậy là đúng rồi. Lên me là vậy đó, trong hợp là mình giống như mình trái cây thì mình gọi là vú, còn mình ủ nghĩa là mình bỏ men vô rồi mình đẩy lại ủ. Nó mắc mới về kênh này nhưng mình liên quan thì nói để nó cũng một thứ kiến thức nha, đúng là ủ. Thì sura ni sura pana pana là ú, thì sura pana là sura pana a đi, thì a đi có nghĩa là vân vân, có nghĩa là uống rượu vân vân, có nghĩa là sao, có nghĩa là ăn uống tính theo luôn nha. Như vậy thì sura sura pana đi mình dịch chung là ăn nhậu nha mọi người, rủ đi chơi à, đi chơi là đàn đấm, ví dụ như tụ năm tụ ba đầu đường xó chợ, rồi đi chọc gái, rồi đi đánh bài, đi hái trộm, đi tắm sông, rồi đua xe, rồi xăm mình, rồi để tóc dài, rồi chữ thề, rồi hút thuốc, áo quần thì xẻ lên xẻ xuống, rồi tùm lum tà la. Thì cái đó đừng gọi là sura pa na đi nha, sura pa na đi là chỗ đó đó. Tất cả những gì nãy giờ tôi kể các vị có nghe đủ không? Xăm mình, chữ thề, hút thuốc, đua xe, lạng lách, đánh võng, lái lụa, thì tất cả những cái đó được gọi là surapanadi, cũng như là uống rượu vân vân. Đó là như vậy đó. Thì các bạn bè như vậy đó, bài bạc, đá gà, đá cá, thì cái bài bạc như vậy đó, các bạn bè kiểu đó thì không được gọi là, không được gọi là mất tắc, mà chỉ gọi là sát hà giá thôi. Chữ sát hà giá ở đây nó có nghĩa là nó có nhiều nghĩa. Sát hà hà giá cũng là bạn nhân, nhưng sao bao gồm cả nghĩa bạn xấu, riêng mất ta thì sao, riêng mất ta thì chắc ăn hơn. Các vị biết bữa nay đó là một cái ngày mà tôi vừa đau khổ và tôi vừa hạnh phúc. Tôi đau khổ là vì trưa nay là cái ngày tôi cũng phải tiếp tục đi học trong cái cơn mưa. Vì ngày nay họ báo là mưa suốt ngày, tôi phải đội mưa mà đi xuống núi. Nhưng mà hạnh phúc ở chỗ là không có gì cho nên sung sướng trên đời là cho bằng nằm nghe mưa đêm, hoặc là sáng sớm tròn thức dậy thì nhìn ra rừng thấy mưa đổ xuống như trút, cái màn mưa nó nhòa trong rừng đó, đẹp lạ lùng lắm, cảm giác đặc biệt lắm, không có tưởng tượng được, cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà hơi khớp hơi vải độ là lát nữa khoảng 12 giờ là phải đi đợi mưa mình đi xuống núi. Ok, Dạ, cái cảm giác nó lạ nhưng mà có điều là không có được nhập nghe. Việt Nam là phố bẩm là dùng sông Uống quanh là không hư nghe, còn là mưa rồi nước lấp sắp mình nó dơ rồi nó bốc mùi thì không có được. Còn nếu mà mưa mà bảo đảm là mình chỉ nghe mùi lá mục, nghe cái mùi hơi nước nha, chỉ nghe cái mùi mùi rừng, mùi cây thì nó dễ thương lắm. Ok, rồi bây giờ là đi đường thì kẻ dẫn đường là bạn, ở nhà thì mẹ là bạn, khi hữu sự thì cái người chịu khó là bạn, và đời sau kiếp khác đó chính là công đức của mình ấy. Nó là bạn của mình. Trong kinh Pháp Cú dạy thế này, là nó ghi được câu này: với cái người mà tạo được cái công đức, tạo được nhiều công đức thì đời sau kiếp khác nếu còn tái sanh thì cái công đức xưa đó nó chào đón mình giống như là bà con chào đón người xa trở về, các bạn nghe kịp không? Còn cái người mà làm nhiều cái điều bất thiện á thì khi đi luân hồi á, giống như cái kẻ mà đang bị kẻ thù á rình rập đón đầu chờ đợi sẵn ở phía trước. Thì các bạn thấy một rõ ràng hai hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh thứ nhất là mình đi mà có kẻ thù nó ngồi nó chờ, nó thể có dịp thì nó ra tay. Còn cái trường hợp thứ hai là mình đi xa về thì được bà con thân quyến chờ đợi để mà chào đón, thì hai cái khác nhau. Ở đây cũng vậy, tùy cái cách sống của mình mà đời sau kiếp khác mình sống ra có được ok hay không. Cứ nhớ chừng mỗi lần muốn làm những gì bất thiện thì cứ nhớ chừng một chuyện là mình đang tạo thêm một kẻ thù nguy hiểm cho kiếp sau, cứ nhớ như vậy. Chẳng hạn như tôi biết có người cũng nói là tu, nhưng mà mỗi người dễ vui một cách, có người thì họ dễ vui là một tình cảm, có người họ dễ vui về cái mặt hưởng thụ đời sống, nhưng có người họ dễ vui cách khác. Sát sanh đây tận mắt tôi thấy những người họ cũng thờ Phật, họ cũng có thọ giới đàng hoàng, nhưng mà đối với họ là chuyện mà ruồi muỗi mối kiến mà họ xử lý coi như rất là nhẹ nhàng cho nó chết thoải mái nha, thì cái đó cũng một cách dễ vui. Mà nó đau ở chỗ là bây giờ mình giết tụi nó đó, mà tụi nó đang này con mối con gián con ruồi con kiến, nhưng mà đời sau kiếp khác thì tới lúc nó trổ quả mình không biết lúc đó mình đang làm cái gì. Thí dụ như mình mới vừa thi, mình mới vừa đậu hoa hậu xong, mình mới vừa đánh giải Oscar xong, mình mới vừa lên nhận chức tù tổng thống giáo hoàng xong, bị chúng xử chết ngay à, cái đó nó đau vô cùng. Mới vừa cưới xong chết trong cái tuần trăng mật đã, lúc mà mọi thứ nó đang màu xanh chờ đón mình á, thì coi như lúc đó mình lại ra đi. Cho nên mình cẩn thận mỗi lần mình muốn giết ruồi giết muỗi giết kiến thì mình cứ nhớ là hôm nay mình giết nó là tụi nó không có ra gì hết, nhưng mà lỡ mai này mà cái nghiệp nó trổ nhầm cái lúc mà mình mới vừa gặp Phật chưa kịp bị hết là đã có người giết mình rồi. Thời Đức Phật đã có chuyện đó rồi nha, là có một cái ông thì Nam nó trời đất ơi, ông tu hành tốt lắm, rồi ông tới nghe pháp rồi ngủ đêm lại chùa, sáng hôm sau ông ra trước chùa rửa mặt đang lâm khum rửa thì có nguyên cái đám người mà họ thanh niên nó đi bắt trộm đó, đi bắt trộm chạy ngang cái chỗ ông, nó đi đến cái chỗ ông, nó thấy cái túi đồ nằm sau lưng ông, nó đè nó đập trên cái dưới ông chân. Mà tại sao như vậy? Là bởi vì thật ra nó là có hạng trộm thiên, cái thằng này nó đi lấy đồ người ta thiệt, nhưng mà khi nó bị được chạy tới đó thì nó quýnh quá, nó biết phải làm sao, nó liền đại cái đồ đó, nó liền sau lưng của cái ông Việt Nam mà đang đang đang đang cúi đầu cái nước rửa mặt á, cho nó yên tâm, cái nó xách cái túi là cái mình là không thoát rồi. Còn cái đám thanh niên kia là chỉ có một hai người thôi là biết mặt cả thằng trộm, mà nói như cũng chưa có chắc nữa, bởi vì đã nó trộm mà nó thấy cái lưng của nó là mà tao nó rồi. Cho nên trong đó nếu mà có nhiều lắm mà một hai người biết mặt nó thôi, còn thành lại còn lớn, phần lớn còn lại là coi như là cứ nghe được thì cứ được thôi. Rồi tới nơi là từ xa mà nghe nó nè, nó đây nè, thì cứ nhờ đó mà giết thôi nha. Thế là đập cái ông này, đập cái lỏng chết thê, chết thảm, chết là má nhìn không ra, má nhìn không ra, đánh ông chết nha. Thì khi mình chưa đang biết được như vậy rồi mới là mới thưa cái chuyện cái Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn sát nay ông cư sĩ ông tốt quá dễ thương quá mà ông bị chết thảm như vậy đó, không biết mắc cái nghiệp gì mà nó nặng nề quá, thì các vị còn nghe không? các vị nghe rồi. Thì lúc đó thì Đức Phật cho biết là ngày xưa ông Việt Nam này ông từng là một ông quan, ông vĩ ải. Không biết đại ca biết cái gì ải không? Ải đó là một cái đồn bót, một cái trạm mà ở biên giới được gọi là ải nha. Thì xứ nào thời nào cũng có cái đó. Thì ông Việt Nam này ngày xưa ông từng là một ông quan vĩ ải. Rồi vào một buổi chiều mùa thu lá bay, có hai vợ chồng đi xe ngựa đi ngang cái cửa khẩu đó, mà cái khu vợ là cũng đẹp ghê hồn lắm. Cho nên cái ông quan nằm nhìn đứng cách, mà nó khổ một chỗ nữa là đó là vợ người ta, mà bây giờ mình thích thì thích thì chứ mình cũng đâu có làm gì được. Mà ông nhìn mắt, nhìn ánh mắt của nàng, nhìn cái nụ cười, nghe tiếng nàng đó là ông biết là đời này kiếp này, đời này kiếp này ông không thể sống thiếu được. Thế là ông mới là hạ thủ công phu, đem ra nó cho lính hầu nó đem một cái viên ngọc quý bỏ vô trong thùng xe ngựa. Và hai vợ chồng này xong rồi sáng ra ông mới truy hoan lên là bị mất đồ. Và ông nghi ngờ đó là cái anh chồng này nè là cái người ăn cắp. Thì dĩ nhiên anh chồng anh không có lấy, cho nên anh tấp tá vào. Khi xét thùng xe đó thì rõ ràng có cái viên ngọc quý hôm qua nằm đâu, thì các vị biết chuyện gì xảy ra rồi. Ngày xưa mà bây giờ ở nước của công an mình bắt được mình là nó muốn nó bắt mình chết, xong đem ra nó lỡ tay, còn không nó nói là mình tự tử rồi là thì chỉ có trời biết thôi chứ đâu ai biết bây giờ đó, chứ đừng nói từ xưa. Còn người đàn ông này là hồi xưa mà một cái vùng biên hải xa xôi hôm qua mà ông trời con vua một cõi, cho nên là ông đem này vô ông đánh đập đánh tra tấn cứ cùng chết. Thì từ đó ông thầy chồng chết rồi thì ông chiếm vợ rất là dễ, bởi vì thứ nhất đó là đường xá lại xa xôi, bây giờ cổ không chấp nhận ông thì cổ biết mà, cổ không có đường về, chứ có phải cổ có cái smartphone này, cái bấm cũng gọi ha, rồi cái cửa trong đó nó có cái định vị vệ tinh đó, thì cho người ta biết cổ đang ở đâu. Để rồi dưới nhà ra quận tư tôn đảng rồi khánh hội rồi kiếm người lên rồi lấy đem nó về được. Còn thời xưa thì có cái vụ đó, cho nên là cổ đành phải lấy hình quen. Thì do cái nghiệp xấu mà coi như là du quan giá họa cho người khác như vậy, cho nên sau cái kiếp đó rồi thì ông quan vẫn bị đọa đi ngục. Ông bị đọa đi ngục xong rồi ông trở nên làm người, là cứ đời đời kiếp kiếp là cứ sanh ra cái mặt đó, ông lên nhìn cái mặt ông là người ta cứ đổ oan, là bởi vì cái gieo cái nhân nào thì ông gặp cái quả đó, nhớ nha. Cho nên ở đây mới nói là công đức tự mình làm là bạn cái đời sau là như vậy đó. Có nghĩa là nếu mà mình có nhiều công đức thì mình sanh ra đi đâu cũng được phước báo nó cầu đó, còn nếu mình làm quá nhiều cái ác nghiệp thì đi đâu sanh ra cũng coi như quá nhiều cái ghẻ thù nó cào đó mà chỗ đó đó. Ok, bây giờ nó tiếp theo là cái bài kinh tiếp theo là cái bài cơ sở nha, bài cơ sở bài đó nè.